Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng sẽ chia đều phần thưởng. Thạch Mục chắp tay nói ra, đa tạ hảo ý của hai vị. Bất quá Thạch Mộ đã quen hành động một mình, nên xin lỗi không thể tham gia. Sau đó hắn quay người hướng phía thạch bích màu xanh đi đến. Đối với Mã Lung thì không có ý xấu gì. Hầu Thông tuy rằng vẻ mặt tươi cười, nhưng mà ánh mắt ở trong chỗ sâu lại lộ ra một tia xảo trá. Lôi kéo hắn nhập bọn đoán chừng cũng là không có hảo ý. Hắn đối với việc như vậy nên cũng không nể mặt.